mà âm thanh do tiểu kiếm màu bạc phát ra cũng theo thời gian dần trôi qua trở nên càng thêm lớn, thêm hùng hậu. Ngưng! Một tay Liễu Minh nhẹ nhàng điểm một cái, đồng thời miệng phun ra một cái phủ văn to cỡ chừng nắm tay. Phủ văn quay tròn một cái trong không trung, rồi phanh một tiếng khắc lên tiểu kiếm màu vàng kim. Ánh sáng bạc bao phủ trên phi kiếm liên tục lấp lóe, chỉ sau chốc lát liền hóa thành từng sợi tơ bạc, chui vào trong phủ văn màu vàng. Liễu Minh thấy thế lộ ra nụ cười mỉm, một tay nhẹ nhàng đánh ra một chiêu. Thanh tiểu kiếm màu vàng kim xoay quanh một cái, rồi vụt bay về trong tay hắn. Hắn hiện tại kiểm tra cẩn thận hư không kiếm, trừ vừa rồi là trên thân kiếm có thêm một cái phủ văn to bằng nắm tay, tỏa ánh sáng bạc mà mở ra, thì cũng không có gì quá khác biệt. Một khắc sau, Liễu Minh phất một tay lên, tiểu kiếm màu vàng kim liền rời tay, hóa thành một đạo kiếm hồng màu vàng, dài 7-8 trượng, hướng về phía một đỉnh núi cao hơn 100 trượng ở không xa, sau lưng hắn mà bay vọt đi. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, một luồng sáng màu vàng kim xuyên thẳng qua đỉnh núi, tức thì cả đỉnh núi đột nhiên vỡ nát ra, trở thành những khối đá lớn sụp đổ. Liễu Minh mỉm cười. Tuy nói nếu hắn quán trú toàn bộ pháp lực vào trong nguyên linh phi kiếm hoặc kích phát ra tinh tử chi lực, thì muốn phá một ngọn núi như thế cũng chẳng đáng kể. Nhưng lần này là lần đầu mà tự thân dùng một nửa pháp lực, mà đã có thể dễ dàng phá hủy một ngọn núi như thế. Xem ra, hư không kiếm này sau khi dung nhập thêm tinh hà ra, thì bất luận độ sắc bén hay là kiếm khí đều có sự tăng tiến vượt bậc. Có điều hắn mơ hồ cảm thấy chỗ 1/10 tinh hà sa này còn chưa có đạt đến cực hạn của việc dung nhập. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh liền khép hai mắt lại, yên lặng nhớ lại phương pháp sử dụng thần thông mới có thể đề cập đến trong bí thuật. Kiếm quyết trong tay hắn không ngừng biến hóa. Kim kiếm rung một cái trong hư không, xong liền thấy một lũ điểm sáng từ phù văn màu vàng nhạt trên thân kiếm chen chúc bay ra, rồi hóa thành từng viên cát sỏi màu bạc rất nhỏ. Một tầng sương mỏng màu bạc như là mặc bố bao bọc cả thanh kiếm vào bên trong. Liễu Minh ánh mắt lạnh lẽo, một tay nhắm về không trung chỗ của đám cát sỏi điểm một cái, một đạo kiếm khí hình xoắn đinh ốc thình lình phóng ra, phốc một tiếng liền đánh lên màn cát màu bạc bên ngoài phi kiếm. Màn cát màu bạc có hơi rung lên, rồi ánh sáng bạc ở mặt ngoài lưu chuyển một hồi, xong chỉ thấy đạo kiếm khí hình xoắn đinh ốc này giống như châu đất xuống biển, biến mất không thấy dấu vết gì nữa. Một màn này khiến Liễu Minh lần nữa trở nên cực kỳ vui vẻ. Căn cứ vào ghi chép trên điển tịch thì màn tinh hà sa này có thể triệt tiêu phần công kích gây tổn thương để bảo vệ nguyên linh phi kiếm khi lâm trận đối địch, giúp linh tính khi bị hao tổn giảm xuống đến mức thấp nhất. Đồng thời, ở trong điển tịch còn nhắc tới, nguyên linh phi kiếm có dung nhập thêm tinh hà sa thì việc tốc độ bồi dưỡng và phục hồi kiếm khí cho cây kiếm này cũng gia tăng gấp bội. Chỉ có điều là điểm này hiện tại Liễu Minh lại không cách nào thử nghiệm. Hơn nữa trải qua một ngày dung luyện, giờ trên mặt của Liễu Minh cuối cùng hiện lên thần sắc mệt mỏi. Hắn khép hai mắt lại, vừa suy nghĩ thì bên tai liền vù vù một tiếng chuyển đến. Sau một khắc, hắn liền rời khỏi ảo cảnh, lần nữa trở lại mật thất trong động phủ. Hắn đứng dậy, đấm đấm lưng mệt mỏi, rồi ngả lưng xuống một khối đá cực lớn trong động phủ, bắt đầu nằm ngáy o o. Trong một khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày Liễu Minh đều tiến vào ảo cảnh, không ngừng thử nghiệm để cải biến phân lượng tinh hà sa dung nhập vào hư không kiếm, đồng thời là kiểm tra sự thay đổi uy năng. Thời gian trải qua kiên trì không ngừng dung luyện và kiểm tra nhiều lần, cuối cùng hắn phát hiện ra dung nhập tinh hà sa vào phi kiếm sao cho còn thừa ra khoảng 1/8, 1/9 thì vừa khớp mới có thể khiến uy năng của nguyên linh phi kiếm đạt đến mức lớn nhất mà kiếm khí sẽ không bị ảnh hưởng. Một ngày của nửa năm sau, bên trong mật thất tại động phủ của Liễu Minh, từng tầng các sỏi màu bạc không ngừng lưu chuyển liên tục, thình lình lóe lên ánh sáng bạc ngập trời, rồi lại hóa thành từng sợi nhỏ như tơ bạc mỏng, răng tràn ngập khắp nơi trong mật thất. Hắn hiện tại đã dung nhập thành công tinh hà sa vào trong hư không kiếm, đồng thời cũng đã điều khiển nó hết sức thành thạo. Tinh hà sa này không những có thể huyên hóa từng tầng điểm sáng khiến người ta hoa mắt, mà dùng quấy nhiễu ánh mắt địch nhân, kết hợp với đặc tính ẩn nấp của bản thân thì có thể bất thình lình phát động một kích chí mạng bất cứ lúc nào, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Hơn nữa có thể chuyển hóa cát sỏi thành một thanh sa kiếm màu bạc, khiến cho uy năng hư không kiếm tăng lên không ít,